Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 973, nguyên lai các ngươi cũng sinh ra linh trí. Vô số long linh cùng nhau tê minh, bảy chiếc cự hạm đều đang chấn hưng, bầu không khí rất là nhiệt liệt, ngân sắc long linh cao giọng hò hét, mở cửa. Cũng không thấy có người nào đứng tại trên tường thành. Cái kia hai phiến cửa thành liền bắt đầu phân tả hữu tản ra. Lộ ra một cái rộng lớn thủy đạo đến. Đại quân theo thứ tự tiến vào. Vương Đông xoay chuyển ánh mắt. Thình lình phát hiện cái kia hai phiến đại môn phía trên đều mở ra một đôi con mắt thật to. Này vậy mà cũng là long linh. Vương Đông lấy làm kinh hãi. Ông trời của ta. Mấy vị huynh trưởng, đây chính là chúng ta hoàng thành sao? Thật bất khả tư nghị, lúc này mới cái nào đến đâu? Ngân sắc sinh linh cười nói, để ngươi ngạc nhiên địa phương còn nhiều nữa, đều giấu đi làm gì? Tranh thủ thời gian cùng các ngươi mới đại nhân chào hỏi. Ngân sắc sinh linh lời nói rơi xuống, lập tức có một cỗ kỳ dị lực lượng tại hoàng thành bên trong thức tỉnh. Trên tường thành, trên đường, bàn đá xanh bên trên, trên cung điện, trên cột cung điện, trên núi giả, trong hồ nước đều sáng lên từng đôi con mắt. Này vậy mà toàn bộ đều là long linh. Long linh đại quân bị mang theo hướng hoàng thành phía sau to lớn đất trống liền đi. Vương Đông giữa đường xuống thuyền, tiến vào một mảnh huy hoàng quần thể cung điện bên trong. Hắn cần tại hoàng cung bên trong chờ lấy. Chờ đợi cho những cái kia long linh mở linh kết thúc về sau nữ hoàng bệ hạ trở về. Trao tặng hắn chức quan, cũng là có thể quản thúc rất nhiều long linh quyền bính cùng thủ đoạn. Này hoàng cung giống như không có cái gì thủ vệ a. Vương Đông tùy ý tại hoàng cung bên trong đi, tới đi lui, nói là hoàng cung kỳ thật chỉ có một tòa kiến trúc vật. Đó là 9 tầng cao lầu. Mỗi một tầng đều có 36.000 trượng, là hoàng thành bên trong cao lớn nhất công trình kiến trúc. Vương Đông trong tay cầm ngân sắc sinh linh lệnh bài, cho nên chỗ này có thể hoành hành không sợ. Căn bản không có người dám tới ngăn cản. Lần này thật sự là đụng đại vận. Long linh hoàng cung a, khẳng định có đồ tốt. Dựa theo hắn bói toán, nơi này là rất nhiều trọng bảo cất giữ bảo khố. Hắn thuận thật dài hành lang đi về phía trước, đột nhiên có lệnh bài trong tay hung hăng dập đầu đập vách tường. Đừng lẩn trốn nữa, ra gặp ta, dày đặc trên vách tường một đôi mắt đột ngột mở ra. Đồng thời chậm rãi mở ra một đôi miệng, Vương Đông trừng mắt liếc hắn một cái, mở cửa, bổn đại nhân có chuyện quan trọng muốn làm. Hóa thành vách tường long linh trong mắt lăn lăn một vòng. Sau đó chậm rãi tản ra một cái khe hở, Vương Đông thuận lợi đi vào, trong lòng mừng thầm nhưng lại hỉ nộ không lộ, vừa tiến đến ánh mắt của hắn liền bị choáng váng, đây mới thực là tàng bảo khố, giàu đến chảy mỡ tàng bảo khố, phương viên mấy vạn dặm to lớn gian phòng, bên trong chồng chất đầy long tinh, đều là phẩm chất cực cao long linh, một cân thậm chí có thể đổi một cân vương thạch. Vương Đông mảy may cũng không chậm trễ, khẽ vươn tay rút ra hồng mông thụ đến, cắm rễ vạn vật thổ hồng mông thụ hiện tại đã có cao 10 trượng, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, mù mịt phong bạo xoát ra ngoài, quấn lấy tất cả long tinh ném vào hồng mông không gian. Hồng mông tử khí lăn lộn thiên địa bên trong đột nhiên nhiều hơn vô số long lực đến. Cơ hồ hiện trường diễn hóa một đầu thập phẩm long mạch ra. Bảy tầng lâu mỗ một chỗ, to lớn cánh cửa đứng ở phía ngoài ba đầu hình thù cổ quái long linh. Vây quanh ở cái kia môn hộ phía trước, đang cùng một con to lớn ổ khóa phân cao thấp. Chuyện gì xảy ra, lông trắng điểu ngươi đến cùng được hay không? Một cái đại hắc kiểm đĩa long linh há miệng hỏi, chỉ là một thanh khóa mà thôi. Vậy mà đều mở không ra, còn danh xưng không có ngăn không được khóa. Ra châu điểu, ngậm miệng, ngươi đi ngươi đến a. Tóc trắng long linh trong nháy mắt phát điên, lông mày đều đứng lên. Này tất cả cổ quái, bên trong hẳn là có trận pháp cấm chế. Ta cần trong nháy mắt nghiên cứu. Muốn ta nói, trực tiếp một búa đập vỡ không được sao? Cần phải phí những sự tình này. Mặt đen long linh không đợi được kiên nhẫn, ở nơi đó cào nhau. Vị thứ ba long linh tinh tiết bay loạn, thanh âm ngọt ngào. Không được, đây chính là long linh trọng địa. Dùng bạo lực nếu là kinh động đến trấn thủ nơi đây long vệ, chúng ta liền xong rồi. Từ từ sẽ đến, chúng ta tới canh chừng. Các ngươi là ai? Bảo khố trọng địa, ai cho phép các ngươi lén lén lút lút tự tiện xông vào? A, mấy người các ngươi nhìn nhìn rất quen mắt a. Vương Đông cười hì hì đi tới, sờ lên cái mũi. Ha ha, Ngưu Cảnh Dương, Tổ Trùng Tiêu, Tinh Luyến, các ngươi vậy mà cũng hỗn đến nơi này a. Không sai, ba người này chính là Tam Đại Yêu Tộc Vương Trung Vương. Cửu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ba người này cơ hồ quên nơi này là địa phương nào. Tiến lên liền muốn ra tay với Vương Đông. Chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng giá trước ồn ào. Còn thể thống gì? Một cỗ cường tuyệt lực lượng đột nhiên bộc phát, muốn ra tay đánh nhau. Vương Đông cùng ba vị thiếu niên Vương Trung Vương cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn phát hiện bản thân vậy mà không động được. Trong mắt loạn chuyển, miễn cưỡng hướng đi một bên nhìn, đứng nơi đó nhất tôn kim sắc sinh linh, mi tâm xoay tròn lấy một cái huyền ảo phù văn, khí tức mênh mông như đại dương mênh mông. Giờ phút này có chút nhíu mày lộ ra rất không vui. Hiển nhiên đây cũng là một vị đản sinh ra linh trí cường đại long linh. A, đại huynh ngươi tốt. Vương Đông lộ ra một mặt chất phác đến cực điểm tiếu dung đến. Rất là thuần phác cùng chân thành. Ta là vừa vặn đản sinh ra linh trí. Các huynh trưởng để cho ta đến nơi đây chờ nữ hoàng. Kim sắc sinh linh sát ý mọc thành bụi, khuôn mặt dần dần hòa hoãn xuống tới. Đản sinh ra linh trí long linh thật sự là quá ít. Bọn hắn rất là cô đơn. Đột nhiên có máu mới gia nhập, hắn cũng là rất vui vẻ. A, chúng ta cũng là a. Chúng ta cũng là vừa mới diễn sinh ra linh trí. Nhanh lên thả chúng ta. Chúng ta thế nhưng là người một nhà a. Tổ Trùng Tiêu ở nơi đó ồn ào, nhìn thấy Vương Đông bị buông ra rất là không cam lòng. Là ai tiếp dẫn các ngươi tới? Kim sắc long linh có chút hoài nghi, bởi vì hắn cảm thấy ba người này khí tức có chút không thuần. Xuất ra lệnh bài đến kiểm nghiệm. Còn có lệnh bài? Tổ Trùng Tiêu sững sờ. Không có lệnh bài chính là giả. Các ngươi giáp tâm ở đâu? Kim sắc sinh linh bàn tay bóp, Tổ Trùng Tiêu xương cốt toàn thân ngay tại ken két loạn hưởng. Hiển nhiên là nát, đau ra hỏa này nhe răng trợn mắt cũng liền bị đạp cái đuôi cầu tử đồng dạng. Họ Vương, còn không giúp đỡ, Tinh Luyến trước tiên ngay tại thần niệm truyền âm, nhanh lên giúp chúng ta chứng minh thân phận, nói chúng ta là cùng nhau. Vương Đông trong mắt chuyển a chuyển. Như là giảo hoạt hồ ly. Ngươi nói cái gì? Chúng ta tựa như là địch nhân đi. Các ngươi ở chỗ này lanh lợi chết mất. Đối ta mới càng có chỗ tốt a. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Nếu là chúng ta chạy không được, trước tiên liền sẽ đem ngươi khai ra. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì lừa gạt được bọn này ngốc thiếu thiểu năng, nhưng là ngươi phải tin tưởng chúng ta có thể vì hoàn toàn có thể cho ngươi chọc thủng. Dạng này thật được không? Vương Đông nụ cười trên mặt rất là ấm áp sán lạn. Ngọc thạch câu phần không bằng đôi bên cùng có lợi a. Kỳ thật giúp các ngươi cũng không phải không được. Chỉ cần các ngươi phát ra tâm ma thệ ngôn, bảo hôm nay các ngươi sẽ đi theo ta ở chỗ này trộm bảo. Thu hút tất cả đều về ta. Như thế nào? Như thế nào? A Phi, ngươi nằm mơ. Ngưu Cảnh Dương trước tiên liền lựa chọn cự tuyệt, sau đó mặt của hắn liền quay khúc, không muốn bóp ta, đoạn mất, xương cốt đoạn mất, bò, o, bò, ò, cơ thể của ta a. Đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Tình luyến cái này mỹ thiếu nữ đều sắp bị bóp thành nắm. Nơi nào còn dám lãng phí thời gian. Hai người các ngươi, nhanh lên phát tâm ma thệ ngôn. Bất quá là tay không mà về mà thôi. Dù sao cũng so vứt bỏ mệnh mạnh hơn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ba vị này khi diễm phách lối vương trung vương toàn bộ nhận sợ. Vương Đông lung lay trong tay ngân sắc lệnh bài. Đại huynh, này ba cái là cùng ta cùng đi. Tiên thiên trong thai yếu, cho nên lực lượng hỗn tạp. Kim sắc sinh linh trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đem ba người đem thả mờ. Các ngươi chú ý, không muốn tùy ý chạy loạn. Ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ đợi bệ hạ triệu kiến. Hắc hắc, nghiêu nghiêu, tiểu bạch điểu, tiểu tinh tinh, đi theo bản công tử đi thôi. Vương Đông gọi là một cái đắc ý, ngẩng đầu mà bước dẫn cái kia ba vị đi về phía trước. Chảnh chứ giống như đại công kê, trong bụng nở hoa, ba người mặt đều tái rồi. Trong lòng điên cuồng nguyền rủa Vương Đông, tinh luyến răng ngà đều xoa nát, trắng nõn dưới làn da mặt gân xanh nổi lên. Hỗn trướng vô sỉ, tiểu tặc, sâu kiến, bại hoại, ngày mai cô nãi nãi ta liền giết chết ngươi. Kim giáp sinh linh sau khi đi đã lâu, Vương Đông mang theo nghĩ linh tinh ba người lại một lần về tới nơi đây. Hắn nháy mắt mấy cái nhìn xem cái kia ổ khóa, sau đó dùng lệnh bài kia ở phía trên hung hăng một đập. Mở khóa, tinh luyến các nàng ba cái trước một giây còn khịt mũi coi thường muốn xem đến đồ vô sỉ này kinh. Ngạc đâu? Kết quả một giây sau trợn cả mắt lên, mắt thấy cái kia ổ khóa phía trên sưng lên một cái bọc lớn. Một tiếng răng rắc liền mở ra, dạng này đều có thể. Tinh luyến ba người liếc nhau, lập tức sinh ra một loại bản thân căn bản chính là phế vật ngu ngốc cảm giác. Quá bất lực, quá hối hận, quá xấu hổ, đại môn mở ra, bên trong long lực mùi thuốc xông vào mũi. Dược lực nồng đậm đến hóa thành từng tràng tinh hà thác nước. Này thình lình chính là chứa đựng long thuốc địa phương. Từng tòa sơn phong nguy nga đứng sừng sững. Dược lực hạo đãng oanh minh. Vương Đông đều nhìn ngây người. Thượng phẩm long thuốc, cực phẩm long thuốc thậm chí tiểu dược vương đều có cùng rác rưởi đồng dạng tùy tiện bày ra ở nơi đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.